Lời nguyền của nữ hoàng. Chương 21, góc truyện audio.com. Chấm, xin người ta chết cho ta. Chấm, ta chỉ nghe lệnh nữ hoàng. Ta không biết gì cả. Kẻ ướp xác cầu xin Menfuisu. Thiên thiên vẫn vẻ mặt cười lạnh, tỏ vẻ xem cuộc vui. Menfuisu thì không có chút nào nghi ngờ thiên thiên. Carol nghi hoặc, nhíu mi, không phải Menfuisu chán ghét Asisu sao? Sao cả hỏi hắn cũng không hỏi. Chả lẽ nàng sai rồi? Menfuisu bất chợt dùng kiếm đâm vào bụng kẻ ướp xác. Kẻ ướp xác trợn mắt. Menfuisu rút kiếm ra, hắn vẫn không nhíu mi. Vẫn bình thản ra lệnh. Người đâu, đưa công nương Carol về tẩm cung. Đảm bảo an toàn, Carol khó tin, không thể nào một chút cũng không nghi ngờ Asisu. Không cần thẩm vấn liền giết chết. Carol bị binh lính đưa về tẩm cung. Menfuisu lúc này mới nhìn thiên thiên nói. Hắn muốn vu khống A Tỷ. Ta không cho phép, thiên thiên cười, ánh mắt lộ ra ôn nhu với Menfuisu. Carol, ngươi cho rằng Menfuisu bây giờ giống Menfuisu kiếp trước sao? Hắn bởi vì một trò mèo liền bị lừa, liền nghĩ rằng ta ra tay. Vết đâm lúc nãy cho dù giữa bụng, cũng tránh chỗ nguy hiểm, liền nhanh chút vẫn có thể còn sống. Hắn vẫn là tin tưởng ta, vì ta giải oan, .. Carol về tẩm cung liền nằm trên giường để tê tê bôi thuốc. Suy nghĩ, Menfuisu có lẽ bây giờ chưa nghi ngờ Asisu, nhưng vài lần như vậy hắn lại có thể tiếp tục tin tưởng Asisu. Chỉ cần bây giờ Menfuisu chán ghét Asisu thì mọi chuyện sẽ rất dễ. Chỉ cần Menfuisu trong tim có chút nghi ngờ Asisu thì nàng sẽ khiến Asisu trở thành kẻ độc ác. Rắn rết, Carol đang suy nghĩ thì nhớ ra gì đó hỏi Teti. Người nhà hắn, kẻ ướp xác, như thế nào rồi? Teti mỉm cười, cung kính trả lời, công nương, bọn chúng đang bị Luca nắm trong tay. Chắc chắn không dám lộ ra gì đâu. Carol gật đầu, đây mới là mở đầu thôi. Thiên thiên nằm trên giường, Ari massage cho nàng. Mùi tinh dầu lan tỏa khiến thiên thiên thoải mái. Nhắm mắt suy nghĩ, Carol đã muốn ra tay. Carol muốn nàng bị nghi ngờ. Sau dần già bị Menfuisu ghét bỏ, rồi sẽ trở nên độc ác trong mắt Menfuisu. Mà Carol thì sắm vai đáng thương, thánh thiện, kẻ bị hại trong chuyện này. Rồi một ngày đẹp trời đá nàng sang Babylon. Nhưng rất tiếc, nàng ta sẽ không dễ dàng như ý đâu. Bởi vì nàng thiên thiên, không thua dễ dàng thế được. Thiên thiên nhẹ giọng nói với Ari, từ giờ trở đi sẽ nhiều chuyện lắm đây. Vài ngày sau, bầu trời xanh vút, rất thích hợp cho những vụ án giết người, ám sát. Carol và Thiên Thiên tới thần điện cầu may mắn cho Ai Cập. Từ xa, Carol thấy nàng, vui vẻ, chạy lại tươi cười, nói, Asisu nữ hoàng, người tới thật sớm a. Thiên Thiên lạnh nhạt nhìn Carol. Nàng không có thói quen đeo mặt nạ lừa dối người khác. Chỉ không nóng. Không lạnh trả lời, người cũng vậy, thần điện là nơi linh thiêng. Không phải ai cũng vào được nên thị nữ phải ở ngoài. Cửa đóng vào, bên trong rất nhiều tượng thần ra. Thần Isis, thần Sekhmet, đến hàng trăm tượng thần. Tất cả đều bằng vàng. Điêu khắc sống động, tường và cột được vẽ rất nhiều hình vẽ. Về ngư dân, về nông dân, về cuộc sống. Đều rất rõ nét, Carol vẫn cứ mỉm cười thân thiện với Thiên Thiên. Thiên Thiên không nhịn được ghê tởm liền nói. Không cần giả bộ, Carol cứng đờ mặt, tắt nét cười, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Thiên Thiên. Hừ, thì ra ngươi không ngu ngốc như ta tưởng. Thiên Thiên quay lại nhìn thằng Carol, vẻ mặt nhạo báng, khinh thường nói, ta cũng biết ngươi chẳng là con gái nữ thần gì cả. Carol người cứng đờ, Thiên Thiên bỏ qua nàng ta. Quỳ xuống cầu phúc cho Ai Cập, lúc xong thì cũng đã giữa trưa, Carol khó có thể đứng lên, nhưng Thiên Thiên thì khá hơn, nàng đã quỳ cầu phúc như thế rất nhiều rồi. Thiên Thiên và Carol vừa ra khỏi cửa thì nhìn thấy Menfuisu từ xa đến. Thiên Thiên đi song song với Carol, khóe miệng nàng ta nhếch lên, Ari và Teti đi phía sau, trong nháy mắt Menfuisu nhìn qua chỗ khác. Carol đi đến giữa bậc thềm thì nghiêng người, lảo đảo lao xuống bậc thềm, gần nàng ta chỉ có Thiên Thiên, nên khi nàng ta lao xuống người ta sẽ nghi ngờ thiên thiên đẩy nàng ta xuống bậc thềm. Mà bậc thềm thần điện rất cao và nhiều bậc, nên nếu như đẩy người khác xuống đó thì đúng là đủ ác độc. Nhưng ngay khi Carol kêu lên a thì thiên thiên đã quay lưng xuống trước. Cầm theo tay của Carol, chấm, Manfui Su ngước lên thì thấy rằng Carol vươn tay đẩy A Tỷ. Nhưng A Tỷ bắt lấy tay nàng ta, nên A Tỷ kéo theo nàng ta cùng ngã xuống. Manfui Su giật thót người, hét lớn, A Tỷ, thiên thiên ngã xuống còn kéo theo Carol đệm lưng. Tuy thiên thiên lăn vài vòng nhưng chỉ sức sát, còn Carol chảy máu, chắc hẳn vỡ đầu đi. Thiên thiên nằm luôn ở đất, giả bất tỉnh, khiến Manfui Su sợ hãi. Còn Carol thì ngồi dậy được. Manfui Su dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Carol. Carol chợt hiểu ra chính mình bị tính kế ngược lại. Manfui Su tức giận, lo lắng ôm Thiên Thiên vào lòng. Sao nàng ta dám đẩy A Tỷ của hắn ngã? Hắn sẽ khiến nàng phải đền tội. Rồi bế Thiên Thiên chạy về. Bỏ mặc Carol ngơ ngẩn ở đó cho đến khi Teti nâng nàng ta dậy. Trong lòng Manfui Su lo lắng vô cùng. A Tỷ không sao chứ? Sao lại không tỉnh? Chả lẽ ngã xuống bị sao rồi? Thiên Thiên cảm nhận thấy lo lắng của Manfui Su thì nín cười. Giữ cho khuôn mặt giống bất tỉnh. Nàng sợ chính mình sẽ bật dậy cười. Carol, người nghĩ mỗi người biết diễn trò sao? Đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Ngu ngốc, tác giả, chương này Carol ngu ngu tí. Chấm, về sau ta sẽ cố gắng hơn. Mà cho ta hỏi, Kafura là công chúa hay nữ hoàng? Nước nào? Cách chương.